Hợp cửu bất phân, chương 107 đến 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Giản Yên và Kỷ Vân Hân ngoại trừ lần trước tham gia chương trình tuần trăng mật ra thì lần này vẫn là lần đầu tiên hai người cùng đi du lịch. Buổi chiều hai người đều đã ngủ trưa. Vì lẽ đó Giản Yên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nàng hiếu kỳ hỏi, mình đi đâu? Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng. Đến nơi rồi em sẽ biết. Sau đó Giản Yên chớp mắt vài cái. Nhìn giống như nàng đang nghĩ đến một nơi nào đó. Thế nhưng không có hỏi ra. Chỉ đơn giản nói là, tại sao ông nội lại đồng ý để chúng ta đi? Chuyện đề cử, Lâm Tổng, chúng ta là gì của nhau? Kỷ Vân Hân đáp lại nàng. Chị nói em ở nhà sắp thở không nổi. Đỗ Nhạn và Kỷ Tùng Lâm căng thẳng quá mức đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến cho Giản Yên bị áp lực. Trước kia nàng đưa Giản Yên về nhà là muốn cho Giản Yên nhận được sự quan tâm chăm sóc. Dù sao thì nàng đối với phương diện này cũng không hiểu được bao nhiêu. Đỗ Nhạn lại có kinh nghiệm. Mà chắc chắn ông nội cũng muốn nhìn thấy Giản Yên. Cho nên nàng mới đồng ý đưa Giản Yên về nhà ở cùng nhau. Nhưng không nghĩ tới. Chuyện này lại mang đến cho Giản Yên một áp lực lớn đến như vậy. Cứ mỗi một lần Giản Yên tán gẫu xong với Đỗ Nhạn, thì nàng đều có thể cảm nhận được Giản Yên chỉ có mỗi áy náy và áy náy. Điều này không phải là điều nàng muốn. Cho nên nàng mới nói với Kỷ Tùng Lâm rằng muốn dẫn Giản Yên ra ngoài giải sầu. Cũng muốn cho Đỗ Nhạn và Kỷ Tùng Lâm thời gian ổn định lại. Khoảng thời gian này hai bên đều nên yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Giản Yên không ngờ Kỷ Vân Hân sẽ trực tiếp như vậy. Chỉ là làm như vậy mới là phong cách từ trước đến giờ của Kỷ Vân Hân. Nàng cúi đầu mỉm cười yếu ớt. Trên đường Kỷ Vân Hân sợ Giản Yên nhàn rỗi buồn chán nên đưa laptop cho nàng ngồi xem phim. Dù sao Giản Yên cũng không có chuyện gì làm liền lên mạng nhìn xem mùa thứ hai của tuần trăng mật. Bởi vì liên quan đến nàng và Kỷ Vân Hân, mùa thứ hai xảy ra tranh luận vô cùng lớn. Hầu như là từ khi bắt đầu ồn ào đến khi kết thúc. Có người nói quan hệ ngoài đời thật giữa nàng và Kỷ Vân Hân cũng không hề tốt bằng giống như ở trên chương trình. Có người nói nàng cọ nhiệt độ của Kỷ Vân Hân. Cũng có người nói nàng muốn ôm bắp đùi của Kỷ Vân Hân nhưng trái lại bị Kỷ Vân Hân đá đi. Giống như không còn cái si căng đan CP này nữa. Thì quan hệ giữa nàng và Kỷ Vân Hân trong lúc đó liền sẽ khôi phục trở lại nguyên bản là lão bản và nghệ sĩ. Mà bình luận gây tranh cãi nhiều nhất chính là nàng vọng tưởng leo lên cành cao Kỷ Vân Hân này. Nhưng người nhà của Kỷ Vân Hân không vui. Vì lẽ đó chỉ ghi hình được nửa mùa. Còn có người nói từ khi nàng xuất đạo đến bây giờ ngoại trừ xì căng đan ra thì không hề có thứ gì. Phỏng chừng kinh nghi không muốn nhìn thấy thiệt hại tai tiếng. Cho nên mới từ bỏ nàng. Nói chung là mỗi người nói một kiểu. Fan CP và fan đơn của nàng bởi vì sự kiện kéo CP lần trước mà huyên náo rất lớn. Nói là bọn họ làm ảnh hưởng đến hai người. Cho nên hai người mới bị ép phải ngừng ghi hình chương trình. Chứ không phải là vì nàng muốn leo lên đùi Kỷ Vân Hân. Hai bên tóm lấy điểm này bắt đầu cãi vã. Hai bên nhìn như ai cũng có lý riêng. Nhưng kỳ thực tất cả cũng đều là suy đoán. Vì lẽ đó trận cãi vã này cũng không có ý nghĩa gì. Giản Yên ngồi xem xong video quảng bá mùa thứ hai. Bên trong là Cảnh Viên và Cố Khả Hinh. Hai người bọn họ đảm nhận vị trí khách mời mới tham gia. Bất luận là từ phương diện nào đều là tiêu điểm tồn tại. Trong màn hình vẻ mặt của Cảnh Viên vẫn vắng vẻ như thường ngày không thích nói nhiều. Cố Khả Hinh thành thạo điêu luyện. Đôi lúc sẽ đùa giỡn cùng với Cảnh Viên ở bên cạnh. Trông không khác gì so với lúc trước. Nhưng Giản Yên và Cảnh Viên cũng coi như là tiếp xúc với nhau hơn 3 tháng. Nàng nhìn ra được Cảnh Viên không vui vẻ gì cho lắm. Cảnh Viên là em đề cử sao? Kỷ Vân Hân phát hiện nàng nhìn chằm chằm hai người trong màn hình. Mở miệng nói. Chị nghe Tiểu Hàm nói vậy. Giản Yên nghiêng đầu. Là em đề cử Cảnh lão sư. Chỉ là lúc trước nàng muốn Cảnh Viên phối hợp ghi hình với một người bình thường. Dù sao cái chương trình này là người ngoài giới phối hợp cùng với nghệ sĩ. Không nghĩ tới yêu cầu mà cảnh viên đưa ra với tổ chương trình chính là chỉ hợp tác ghi hình cùng với Cố Khả Hinh. Sau đó tổ chương trình vẫn còn chưa liên hệ với Cố Khả Hinh. Thì đã nhận được điện thoại đến từ quản lý của Cố Khả Hinh. Hai bên đều là đỉnh lưu trong giới giải trí. Vì hai người mà sửa đổi quy tắc tham gia chương trình. Cũng không có cái gì là không thể. Quả nhiên vào lúc tổ chương trình tuyên bố hai người sẽ cùng nhau tham gia chương trình. Thì căn bản đã không còn ai nghĩ đến cái đề tài nghệ sĩ và người ngoài giới nữa. Ở trước mặt người có lưu lượng tuyệt đối. Thì tất cả vấn đề đều không thành vấn đề. Kỷ Vân Hân nhìn thấy tầm mắt của Giản Yên vẫn còn đặt ở trên màn hình laptop. Giọng nói hơi thấp hỏi. Em rất thích cô ấy à, Cảnh lão sư sao? Giản Yên nghiêng đầu. Em rất thích chị ấy. Em cảm thấy, chị ấy và chị khá giống nhau, còn chưa kịp nói ra hết. Thì Kỷ Vân Hân đã đi trước một bước hôn môi nàng. Đem những gì nàng chưa nói xong nuốt ngược trở xuống. Hai đầu lưỡi ngọt ngào trộn lẫn. Kỷ Vân Hân mang theo trừng phạt cắn khóe môi Giản Yên. Mới vừa chuẩn bị rời đi thì ngược lại bị Giản Yên ôm cổ. Đẩy nụ hôn này thêm sâu. Đầu lưỡi nàng linh hoạt. Cũng không giống như Kỷ Vân Hân vừa lướt qua chạm vào lập tức liền ngừng lại. Mà trái lại càng thâm nhập vào trong. Thâm nhập sâu hơn nữa. Muốn hút khô hết tất cả nước bọt và không khí trong môi lưỡi Kỷ Vân Hân. Hơi thở của hai người có chút dồn dập. Giản Yên phát hiện cơ thể Kỷ Vân Hân căng thẳng đã bắt đầu chảy mồ hôi ở sau lưng thì mới buông Kỷ Vân Hân ra. Ở tại bên cạnh lỗ tai của Kỷ Vân Hân nhỏ giọng nói. Còn muốn hôn em thêm không? Chất giọng hơi thấp vừa khàn khàn lại mê hoặc. Nhanh chóng liên tưởng đến chính là một yêu tinh dụ hoặc lòng người. Kỷ Vân Hân làm một cái hít sâu. Trên lưng nàng đã chảy mồ hôi. Dính vào trên quần áo không phải rất thoải mái. Giản Yên khẽ cười một tiếng tách ra từ bên người nàng. Một lần nữa nhìn xem màn hình laptop. Toàn bộ thùng xe phía sau chỉ nghe được tiếng laptop truyền đến âm thanh chơi chương trình game show. Kỷ Vân Hân dùng dư quang liếc nhìn Giản Yên. Khuôn mặt Giản Yên bị ánh nắng bao phủ. Da thịt càng hiện ra trắng nõn. Lông mi dài chả khác nào là cánh ve. Hơi rủ xuống thì khẽ run. Rơi vào trong tâm của nàng. Tạo ra một mảnh gợn sóng. Sau khi lái xe ra ngoài được nửa tiếng thì Kỷ Vân Hân nhận được điện thoại của Đỗ Nhạn. Giọng nói bên trong điện thoại lớn đến mức Giản Yên ngồi ở bên cạnh cũng đều có thể nghe thấy được. Kỷ Vân Hân giải thích đối với đầu điện thoại bên kia. Đi ra ngoài giải sầu ạ, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mẹ đừng lo, con sẽ không gửi địa chỉ qua cho mẹ. Được rồi cứ như vậy đi. Con tắt máy đây. Cúp điện thoại xong Giản Yên cắn môi hỏi. Là gì sao? Kỷ Vân Hân không có gạt nàng. Là mẹ của chị. Đỗ Nhạn mới vừa từ miệng của Kỷ Tùng Lâm bên kia biết được Kỷ Vân Hân dẫn Giản Yên rời đi. Lúc này nàng gọi điện thoại cho Kỷ Vân Hân. Lúc thì hỏi lịch trình, lúc thì nói muốn đi qua. Căng thẳng đến không được. Hiển nhiên Kỷ Vân Hân không đồng ý, vốn dĩ vì tách riêng ra khỏi mẹ và ông nội. Cho nên mới dẫn Giản Yên ra ngoài. Vì vậy nàng mặc kệ cái gì cũng đều sẽ không nói cho Đỗ Nhạn biết mình đang ở đâu. Kỷ Vân Hân bỏ điện thoại vào trong túi nói. Đừng lo, cũng nên làm cho mẹ rời sự chú ý. Giản Yên chậm rãi gật đầu. Trầm giọng một tiếng. Hơn 9 giờ, Giản Yên nhìn xem màn hình laptop lâu dài có chút mỏi mắt. Nàng nhìn Kỷ Vân Hân nói. Chúng ta phải ngồi xe qua đêm sao? Kỷ Vân Hân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố nhộn nhịp, đèn neon đỏ lấp lóe. Rõ ràng là đang ở trên đường phố. Nàng trả lời. Không cần, chúng ta sắp sửa đến nơi rồi. Lúc này Giản Yên tắt laptop đi dựa vào ở trên người nàng nhắm mắt dưỡng thần. Mắt lim dim buồn ngủ thì nghe thấy Kỷ Vân Hân nói. Yên Yên, đến nơi rồi. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một khách sạn. Trước cửa khách sạn có cái đài phun nước khổng lồ. Bên trong đài phun nước có bố trí rất nhiều đèn neon đỏ. Ánh đèn cùng với dòng nước chảy xuống lượn lờ. Cảnh sắc hoàn toàn không tệ. Giản Yên vẫn chưa xuống xe thì Kỷ Vân Hân đã đội mũ lên cho nàng. Cuối cùng nắm tay nàng bước xuống xe. Ánh đèn ở đại sảnh của khách sạn sáng rực. Trang trí cũng rất xa hoa. Đứng ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch thì có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người của mình phản chiếu ở phía dưới. Giản Yên đứng bên cạnh Kỷ Vân Hân. Nhìn thấy nàng cầm hai tấm thẻ mở khóa cửa phòng. Mà tài xế ở phía sau tay nâng hai cái vali. Giản Yên nói, chị thu thập lúc nào vậy? Nàng nhớ rõ khi xuống lầu thì không hề thấy Kỷ Vân Hân thu thập hành lý kia mà. Kỷ Vân Hân nói, buổi chiều lúc em nghỉ ngơi thì chị tranh thủ thu thập. Xem ra là đã sớm có chuẩn bị từ trước. Giản Yên yên lặng gật đầu. Phòng hai người đặt là nằm ở trên tầng cao nhất. Buổi tối cũng không thể thấy được cái phong cảnh gì. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Chỉ có thể thấy được ánh đèn nhộn nhịp của thành phố bên dưới. Ngắm nhìn xác thực cũng không tệ. Giản Yên bước vào cửa sau đó đứng ở trên ban công. Ngẩng đầu ngắm sao? Nàng nói với Kỷ Vân Hân. Em vẫn cảm thấy ngắm nhìn cảnh đêm từ khách sạn này rất tốt. Ban công rất lớn. Có bày trí một cái bàn tròn nhỏ màu trắng và vài cái ghế. Giản Yên ngồi ở trên ghế ngẩng đầu ngắm sao. Cuối cùng nói. Em nhớ lần cuối cùng em chụp hình gửi qua cho chị. Chính là chụp ở ngay đây. Đó là lần cuối cùng nàng đi ra ngoài du lịch. Trên đường có tạm dừng nghỉ ngơi ở đây. Ngày đó phòng mà đoàn du lịch đặt trước chính là một phòng ngủ bình thường. Nhưng Giản Yên thích ngắm cảnh đêm. Vì lẽ đó liền bù thêm tiền đổi đến căn phòng này. Nàng còn nhớ buổi tối hôm đó nàng ngồi một mình ở tại cái ban công này hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi thưởng thức xong cảnh đêm nàng tiện tay chụp mấy bức ảnh gửi qua cho Kỷ Vân Hân. Còn hỏi Kỷ Vân Hân nhìn xem có đẹp hay không. Đương nhiên sẽ không nhận được câu trả lời. Xưa nay Kỷ Vân Hân sẽ không gửi lại tin nhắn cho nàng. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà lần này quay lại trốn cũ một lần nữa. Giản Yên nghĩ đến tình cảnh của mình lúc đó. Đột nhiên có hai phần oan ức. Khi đó chị đang làm gì? Giản Yên nghiêng đầu hỏi nàng. Đáy mắt có ánh nước lấp lóe. Kỷ Vân Hân đi tới ngồi xổm ở bên cạnh Giản Yên. Hai tay nàng nắm chặt lấy tay Giản Yên. Ngẩng đầu, vẻ mặt có hai phần áy náy. Xin lỗi em, nàng nói rằng, ngày đó chị đang ở tại công ty chi nhánh. Giản Yên nghe thấy nàng giải thích mỉm cười. Chuyện này có cái gì mà xin lỗi? Em đoán được, Kỷ Vân Hân quỳ một chân trên mặt đất. Nàng đưa tay ôm lấy eo Giản Yên. Trông như một đứa trẻ đang xin kẹo. Nhưng lại mang theo áy náy sâu sắc ở bên trong ánh mắt. Giản Yên cúi đầu liền nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của Kỷ Vân Hân. Mái tóc đen như mực. Đặt tay lên trên thì cảm giác rất mềm mại lại rất nhu thuận. Ánh mắt nàng dần dần ôn nhu. Kỷ Vân Hân nói. Là chị không tốt. Chị nên sớm thẳng thắn với em một chút. Lúc đó Kỷ Tùng Lâm nằm viện. Vừa mới bắt đầu nàng còn cho rằng hắn lại bày trò cũ. Sau đó mới biết được là hắn thật sự nằm viện. Ngày đó hạng mục N1 ở công ty chi nhánh chính là đang nằm trên ngàn cân treo sợi tóc. Nàng không dám thả lỏng cảnh giác. Vì vậy đêm đó vội vàng mua vé máy bay trở về. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Kỷ Tùng Lâm sẽ đề cập đến chuyện như vậy. Mà ngày đó Giản Yên cũng trầm mặc đến kỳ lạ. Trầm mặc có chút không giống như Giản Yên lúc bình thường. Sau đó trên đường trở về nhà nàng trầm tư suy nghĩ rất lâu. Quyết định cho Giản Yên một câu trả lời. Cho nên nàng bồi Giản Yên trở về chung cư. Buổi tối nàng cũng không có bay về công ty chi nhánh. Vốn dĩ hôm sau trời vừa sáng nàng đã muốn nói chuyện kỹ càng với Giản Yên. Ai biết hạng mục N1 lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nàng không thể không nhanh chóng bay về đấy. Cho nên không có cho Giản Yên một câu trả lời ngay lập tức. Sau đó nàng cũng muốn gọi điện thoại nói chuyện với Giản Yên. Nhưng mấy năm không hề chủ động gọi đi. Nàng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với tin nhắn Giản Yên gửi tới. Nàng đã từng thử trả lời. Nhưng mỗi lần nàng soạn tin nhắn trả lời đều bị nàng ngập ngừng xóa đi không gửi nữa. Chờ gặp mặt đi. Gặp mặt rồi nói rõ ràng thì tốt hơn. Nàng ôm cái ý niệm đó trở về Kỷ gia. trở về rồi mới phát hiện Giản Yên đi du lịch. Lại chờ Giản Yên đi du lịch trở về, thì nhận được đơn ly hôn. Giản Yên nghe xong lời nàng nói trầm mặc rất lâu, dùng giọng nói thoải mái đáp lại. Hóa ra là như vậy, chỉ là như vậy cũng rất tốt. Kỳ Vân Hân ngẩng đầu, đối diện với hai mắt trong trẻo của Giản Yên. Nàng nghe thấy giọng nói của Giản Yên có hơi trầm xuống nói. Ông nội vẫn cứ nói xin lỗi em. Thật ra ông ấy không hề có lỗi. Chị cũng không có. Vân Hân, chuyện lúc trước, hai ta đều có lỗi. Không cần thiết phải chỉ ra ai sai nhiều hơn ai, ai sai ít hơn ai. Xoắn suýt cái vấn đề này, không có ý nghĩa gì cả. Lúc trước kết hôn, em không hối hận, ly hôn em cũng không hối hận. Em hy vọng lần này, bản thân mình cũng sẽ không hối hận. Kỳ Vân Hân nghe thấy Giản Yên nói như vậy chóp mũi đau xót. Ngũ quan của Giản Yên ở trước mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ. Rung động phát ra từ đáy lòng quá mãnh liệt, khiến cho cánh tay nàng ôm Giản Yên hơi run lên. Giản Yên không hối hận, nhưng nàng hối hận tại sao từ khi vừa mới bắt đầu lại không có nói rõ ràng cùng với Giản Yên. Tại sao phải để cho cái đoạn hôn nhân mất thăng bằng kia kéo dài hơn 3 năm? Hối hận tại sao lúc đấy trước khi rời đi nàng lại không có đưa cho Giản Yên một câu trả lời? Nàng thật sự hối hận. Hối hận bản thân làm cho Giản Yên tổn thương lâu như vậy. Hối hận làm cho Giản Yên đau lòng như vậy. Hối hận khiến Giản Yên chịu đựng những vết thương không thể nhìn thấy được kia vào mỗi tối. Bây giờ nàng nhìn lại những tin nhắn lúc trước mà Giản Yên gửi đến thì lập tức bắt đầu đau đớn đến tận xương tủy. Giản Yên để mặc cho nàng ôm. Phát hiện thân nhiệt ấm áp của Kỳ Vân Hân xuyên qua quần áo rơi vào trên da thịt của mình. Nàng chỉ xoa xoa đỉnh đầu của Kỳ Vân Hân suy nghĩ. Nàng thật sự không có hối hận a, nếu như không phải yêu quá mù quáng, thì sau đó nàng cũng sẽ không duy trì tỉnh táo ở trong tình yêu được. Nếu như không phải ly hôn, nàng cũng sẽ không nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nói là ma xui quỷ khiến, nhưng thật ra đây mới là kết cục tốt nhất. Sau này nàng sẽ không thấp kém khẩn cầu, cẩn thận từng ly từng tí sợ sệt ở trong tình yêu. Mà Kỳ Vân Hân cũng hiểu như thế nào là yêu, làm sao để yêu một người. Cho nên nàng thật sự rất hài lòng với kết quả hiện tại. Một lúc lâu, Giản Yên dùng mũi chân đá vào chân Kỳ Vân Hân, buồn cười nói, chị đây là tính quỳ cả một đêm sao? Kỳ Vân Hân có chút xấu hổ, em đỡ chị một cái, chân chị có chút tê. Giản Yên bị nàng trêu chọc đến bật cười, nàng đỡ Kỳ Vân Hân đứng lên, cuối cùng dìu Kỳ Vân Hân vào trong phòng. Cái khách sạn này nàng đã từng tới một lần, không tính là xa lạ gì. Kỳ Vân Hân ngồi ở trên sofa nhìn Giản Yên đi ra phía sau bếp rót một ly nước. Sau khi nàng nhận lấy nói rằng, thời gian không còn sớm, em đi tắm rửa trước hay sao? Đúng là không còn sớm. Hai người vừa hàn huyên như vậy mà đã hơn 10 giờ. Tuy rằng Giản Yên có ngủ chưa thế nhưng bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng ngáp một cái gật đầu. Vậy em đi trước. Sau khi đi vào phòng vệ sinh nàng mới nhớ đến mình không có cầm quần áo vào trong. Nàng lại trở ngược ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang ngồi ở trên sofa. TV được mở lên. Kỳ Vân Hân đang chọn kênh chương trình phát sóng. Bóng lưng ngồi ở trên sofa không đoan chính nghiêm túc giống như bình thường, mà là thả lỏng xuống rất nhiều. Giản Yên ngắm nhìn chằm chằm cái bóng lưng tinh tế kia, trong lòng dâng lên một cổ thỏa mãn. Cửa phòng vệ sinh còn mở ra. Nàng không có bước vào trái lại đi về phía trước đến gần Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân bị một người ôm lấy từ phía sau. Nàng quay đầu, nhìn thấy Giản Yên vốn nên ở trong phòng tắm bây giờ lại đang ở đây. Nàng không hiểu hỏi, sao vậy? Giản Yên đem áo ngủ của mình vắt ngang ở trên lưng sofa, hai tay ôm cổ Kỳ Vân Hân, dán vào bên tai Kỳ Vân Hân nói, không có sao cả, chỉ là muốn hôn chị thôi. Nàng học Kỳ Vân Hân trắng trợn biểu lộ, mới vừa nói dứt lời mặt lập tức đỏ lên. Tim Kỳ Vân Hân đập nhanh hơn một nhịp, vừa mới trải qua rung động như vậy, Nàng vẫn còn chưa hoàn toàn đem tâm trạng vuốt thẳng trở lại. Bây giờ lại bị nhẹ nhàng làm nổi lên. Sao động trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Nàng ở ngay lúc Giản Yên cúi đầu hôn xuống thì chủ động ngẩng đầu dâng tới. Môi của hai người quấn quýt lấy nhau. Giản Yên vừa hôn vừa di chuyển qua sofa hai bước. Kỷ Vân Hân vươn tay liền ôm trọn nàng vào trong lòng. TV trong phòng khách vẫn còn được bật lên. Bên trong màn hình truyền đến âm thanh che đi tiếng nước phát ra bởi vì hôn môi của hai người. Có lẽ là do vừa mới mở rộng cửa lòng. Lần hôn môi này so với bất kỳ lần hôn môi nào ở trước đây đều kịch liệt hơn. Hai tay Kỷ Vân Hân cũng không nhẹ nhàng ôm eo Giản Yên giống như lúc trước. Mà là rơi vào trên lưng Giản Yên. Hương thơm kéo tới. Giản Yên dùng hai tay nâng gò má của Kỷ Vân Hân. Hai mắt nàng không có nhắm lại. Khuôn mặt của Kỷ Vân Hân có thể nhìn thấy rõ ràng ở trước mắt. Da thịt trắng nõn mà nhẵn nhụi. Thậm chí còn rất mềm mại. Đầu trái tim của nàng khẽ nhúc nhích. Một đốm lửa không biết tên bùng lên cấp tốc ở trong cơ thể của hai người. Không khí bắt đầu bị thiêu đốt nóng lên. Dẫn đến cả gò má của hai người đỏ ửng lên bởi vì thiếu hụt dưỡng khí. Kỷ Vân Hân nhân lúc Giản Yên hé miệng lấy hơi thì bồng Giản Yên lên. Giản Yên kinh ngạc thốt lên. Nàng theo bản năng sợ mình rơi xuống mà ôm cổ Kỷ Vân Hân. Đường đi rời khỏi từ phòng khách này cũng không xa. Nhưng Kỷ Vân Hân trông như bước đi rất lâu. Trước mắt nàng trôi qua từng hình ảnh rõ ràng. Nào là Giản Yên lúc trước. Giản Yên thẹn thùng. Giản Yên gào khóc. Giản Yên ôn nhu mỉm cười. Và Giản Yên ở trước mắt. Cảnh tượng trùng lặp lên nhau. Người trong lòng cũng trùng điệp với trong ký ức. Kỷ Vân Hân đặt Giản Yên lên giường cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt kia của nàng. Nhỏ giọng nói. Muốn ăn khuya không? Giản Yên phối hợp với nàng gật đầu. Muốn. Kỷ Vân Hân cười. Muốn ăn cái gì? Giản Yên cởi áo khoác của nàng ra đặt ở trên giường. Tinh tế ngắm nhìn khuôn mặt Kỷ Vân Hân. Mím môi trả lời. Em muốn ăn bánh trôi. Bánh trôi. Ý cười ở đáy mắt của Kỷ Vân Hân càng thêm sâu sắc. Vậy chị giúp em nếm thử trước xem có ăn được hay không? Đôi mi thanh tú của Giản Yên khẽ run. Kỷ Vân Hân đã kéo lấy tấm chăn từ bên cạnh che lên trên cơ thể hai người. Trong phòng không có mở đèn ngủ, nhưng đèn của phòng khách có thể chiếu đến. Vì lẽ đó cả hai vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan lẫn nhau. Kỷ Vân Hân vào lúc nhìn thấy Giản Yên chuẩn bị biểu đạt bất mãn thì cúi đầu hôn xuống. Đồng thời còn đưa tay mở ra hết tất cả các nút áo trên người của hai người. Đầu ngón tay nàng còn có chút vết thương chưa lành hẳn. Ma sát ở trên da thịt nhẵn nhụi ngứa ngáy đến không nói ra được. Vốn dĩ Giản Yên còn muốn kháng nghị. Lại bị Kỷ Vân Hân cắn vào dái tai. Hơi thở rơi vào bên gáy thiên nga thon dài của nàng. Giản Yên khó chịu cuộn tròn ngón chân lại. Cánh tay đưa ra chống đỡ cũng biến thành mềm nhũn gọi mời. Tuy rằng hai người chỉ từng có một đêm. Thế nhưng Kỷ Vân Hân lại nhớ rõ mỗi một tấc da thịt trên người Giản Yên. Ánh trăng ngoài cửa sổ không tính là sáng sủa. Ánh sao lại rất lấp lóe. Gió lạnh nghẹn ngào từng đợt. Mang đến từng trận tiếng vang đập vào bên trên cửa sổ. Rèm cửa sổ đều được kéo lại kín đáo toàn bộ. Vừa hay khiến cảnh tượng trong phòng có chút không nhìn thấy rõ lắm. Giản Yên mềm nhũn nằm ở trong lòng Kỷ Vân Hân. Hô hấp dồn dập. Kỷ Vân Hân lại không có tiếp tục động tác kế tiếp. Nàng chỉ nghiêng người sang một bên vừa hay chìm vào trong bóng tối. Giản Yên không hiểu. Nàng nghiêng đầu nhìn xem. Nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang cắn một cái túi hình vuông màu xanh lam ở bên mép môi. Điều này khiến cho nàng nghĩ đến cái đêm ở tại Vi Anh Hoa Uyển. Kỷ Vân Hân lần đầu tiên cầm cái túi này ở trên tay ngắm nghía vài giây. Giống như đang nghiên cứu xem phải sử dụng như thế nào. Lần này hiển nhiên lại thành thạo hơn rất nhiều. Kỷ Vân Hân dùng răng cắn xé mở túi ra. Nàng một tay ôm Giản Yên. Một tay khác không thuận tiện để đeo vào. Chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Giản Yên. Hy vọng Giản Yên có thể giúp mình đeo vào. Giản Yên bị bộ dáng này của nàng chọc cười. Mím môi nói. Chị được không đấy? Tay không đau sao? thử một lần xem. Nương theo bốn chữ này rơi xuống, thì chăn hơi nhô ra, là dấu hiệu có cánh tay đang di chuyển, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui. Trong phòng nồng nặc mùi hương của cái túi màu xanh lam vừa được xé ra. Bầu không khí một chạm liền dâng lên. Dấu vết di chuyển của Kỳ Vân Hân cuối cùng cũng ngừng lại ở giữa chăn. Là vị trí có một chiếc bánh trôi. Nàng cúi đầu, bắt đầu thưởng thức, vẻ mặt rất chăm chú. Mà bánh trôi ở trước mặt cùng với bánh trôi bình thường nàng hay ăn không giống nhau cho lắm. Không phải là màu trắng bột giống như thường, nhưng mùi vị lại cực kỳ giống hệt. Vẫn chưa cắn vào thì đã có thể ngửi thấy được hương vị thơm ngọt. Ở giữa bánh trôi có một khe nứt, nhân nước đường giống như bình thường chảy ra từ khe hở. Màu sắc trong suốt óng ánh. Kỳ Vân Hân mút nước đường vào trong miệng sau đó mới cắn vào mép bột bánh trôi. Bánh trôi giống như được làm từ nguyên liệu tốt nhất. Cảm giác cắn vào rất mềm mại. Bị nàng cắn vào thì biến thành vài cái hình dạng. Theo bánh trôi bị môi nàng đè ép, thì nhân nước đường cũng chảy ra càng nhiều hơn. Nàng như là một người mới vừa thưởng thức được đồ ngọt. Không biết mệt mỏi uống lấy uống để. Hai tay Giản Yên rơi vào hai bên vai Kỳ Vân Hân. Vừa mới bắt đầu là nghĩ muốn đẩy Kỳ Vân Hân ra. Nhưng sau khi bị người kia thưởng thức thì tay nàng đặt ở trên đỉnh đầu của Kỳ Vân Hân. Năm ngón tay dùng sức. Trong cơ thể giống như bị một dòng điện chạy qua. Nàng bị người kia thưởng thức đến nước mắt mịt mờ. Mơ hồ không kêu ra rõ ràng được. Kỳ Vân Hân nhận ra được cảm xúc của Giản Yên biến hóa. Nàng tăng thêm lực cắn bánh trôi. Nhân nước đường chảy ra càng ngày càng nhiều. Nàng như cảm thấy mình thưởng thức phần bột bên ngoài của bánh trôi đủ rồi. Nên bắt đầu tiến đến tìm kiếm nhân bánh ở chính giữa. Toàn bộ bánh trôi bị nhân nước đường bao bọc. Tìm kiếm vào bên trong cũng không tốn bao nhiêu sức. Chính là nhân bánh quá nhỏ. Lại rất trơn mượt. Không phải dễ dàng để cắn được. Vì để có thể dễ dàng thưởng thức hơn nữa. Kỳ Vân Hân không còn cách nào khác ngoài đem tầng bột ngoài của bánh trôi đẩy ra một chút. Trong bóng tối, trước mắt không thể nhìn thấy thứ gì. Nàng chỉ có thể dựa vào đầu lưỡi của mình mà dò đường tiến đến. Cắn lấy, hút vào, sau đó lại bởi vì nhân nước đường chảy ra mà nới lỏng. Liên tục lặp lại như vậy nhiều hơn mấy lần. Giản Yên đã không chịu nổi. Tiếng kêu vang lên trong phòng từ lúc bắt đầu thì có yếu ớt một chút sau đó đến lúc sau lại không khống chế được kêu lên. Giọng nói gọi tên Kỳ Vân Hân từ lúc mới vừa bắt đầu thì xấu hổ đến thẹn thùng. Đến lúc sau lại cất cao hơn. Mang theo tiếng khóc nức nở. Giản Yên cảm nhận được có một loại tê dại đang bao phủ toàn thân. Nàng ở dưới một lần tiếp tục bị cắn gặm vào bánh trôi nhiều lần thì đôi chân rơi vào trên bả vai Kỳ Vân Hân. Toàn thân dần dần căng chặt, hai tay nắm lấy mái tóc của Kỳ Vân Hân dùng sức. Hàm răng cắn chặt bên mép môi, cảm giác sung sướng ập tới đến ức chế không được. Giản Yên dùng giọng nói khóc nức nở gọi tên Kỳ Vân Hân. Eo thon không chịu được bắt đầu động đậy, Kỳ Vân Hân lại không buông nàng ra. Trước mặt tầng ngoài của bánh trôi không ngừng co rút khẽ giật. Lần thứ hai co rút lại thì Kỳ Vân Hân vẫn như cũ hút lấy phần nhân nước đường trốn ở bên trong nhân bánh. Ngay lúc cơ thể Giản Yên căng thẳng đến mức cực điểm thì hàm răng nàng cắn vào nhân bánh mềm mại. Giống như là bánh trôi bình thường. Sau khi bánh trôi bị cắn vào, thì nhân nước đường ngọt lịm ở bên trong trào ra trong nháy mắt. Như một trận đại chiến. Hai người đổ mồ hôi tràn trề. Giản Yên nghiêng người sang một bên cuộn người lại. Nơi bị thưởng thức kia vẫn còn sót lại dư vị, khiến cho cả người nàng đều run lên. Kỳ Vân Hân từ bên trong chăn ló đầu ra ngoài. Mái tóc của nàng ngổn ngang, phần lớn là do công lao của Giản Yên. Bị Giản Yên vò tùm la tùm lum, một chút cũng không có dáng dấp nghiêm túc lúc bình thường. Nhưng lại thêm một chút đáng yêu mà bình thường không có. Thời điểm Giản Yên bị Kỳ Vân Hân ôm thì lập tức quay đầu nhìn thấy bộ dạng này. Nàng vẫn không nhịn được bật cười. Sau đó nói. Nếm thử qua chưa? Kỳ Vân Hân thành thực nói. Nếm rồi. Nói xem vị như thế nào. Kỳ Vân Hân hôn Giản Yên. Cuối cùng hỏi nàng. Em thấy thế nào? Tay Giản Yên đặt ở dưới chăn. Nàng trả lời, nếm không ra, vẫn là em nên tự mình nếm thử thôi. Kỷ Vân Hân bởi vì lo lắng cho cơ thể của Giản Yên nên mới vừa muốn cự tuyệt thì đã phát hiện ngón tay tinh tế kia đụng vào bên trong nhân bánh trôi của mình, hầu như không cần tốn sức. Vừa tiến vào, liền chạm vào phần nhân sâu bên trong. Hai người ở trên giường bắt đầu thay đổi tư thế. Tiếng kêu lại vang lên. Chỉ là lần này lại đè thấp xuống hơn rất nhiều. Chương 108. Hai người mỗi người ăn qua bữa khuya xong, Giản Yên đã cảm thấy thân người rất mệt mỏi. Đầu tiên Kỷ Vân Hân đi đến phòng vệ sinh xả nước ấm trước. Sau đó đi tới bên giường bồng Giản Yên lên. Đem Giản Yên thả vào trong bồn tắm. Tay nàng không tiện, cũng không thể giúp Giản Yên lau người được. Chỉ có thể đi qua đi lại cầm quần áo sạch đến giúp Giản Yên. Rất dễ dàng đã tìm thấy được. Quần áo rơi ở tại bên thành ghế sofa. Nàng đưa cho Giản Yên sau đó cũng thuận tiện bước vào tắm vòi hoa sen qua một lần. Cuối cùng hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trên giường vẫn còn có chút dấu vết ẩm ướt. Loại khách sạn này bình thường đều có chuẩn bị ga trải giường mới dự phòng. Giản Yên biết nó được đặt ở bên kia. Nàng cầm lấy sau đó đưa cho Kỷ Vân Hân trải lên ga giường mới. Cả phòng được tắt hết đèn. Kể cả chiến trường đầm đìa mồ hôi để lại của hai người vẫn còn dư lại hơi ấm chưa hoàn toàn biến mất. Tuy rằng đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng bởi vì sử dụng sữa tắm. Cho nên trên người hai người càng thơm tho hơn so với bình thường. Kỷ Vân Hân ôm Giản Yên nằm ngủ. Hai tay nàng rất quy củ đặt ở trên eo Giản Yên. Tay ôm Giản Yên vào ngực. Thỉnh thoảng vuốt ve xuống bụng dưới. Sau đó theo phản xạ tự nhiên lại bắt đầu đi xuống thì nàng lập tức đình chỉ tâm tư của mình lại. Nàng sợ cơ thể của Giản Yên không chịu nổi vì lẽ đó không dám có động tác kế tiếp. Kìm nén nhịn xuống tâm trạng đang khó chịu. Chỉ có thể vươn mình trong tưởng tượng an ủi nội tâm khô nóng. Giản Yên còn chưa ngủ. Nàng mở mắt nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu. Không có một chút tia sáng nào được phát ra. Vị trí của đèn thủy tinh chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ. Nàng phát hiện Kỷ Vân Hân xoay người sau đó nghiêng đầu. Dùng ngón tay tinh tế đâm đâm vào lưng Kỷ Vân Hân. Chị còn chưa ngủ sao? Vừa ăn khuya xong. Giọng nói của Giản Yên hơi trầm lại khàn khàn. Mà vào bên tai của Kỷ Vân Hân lại vang lên giọng nói xin tha cách đây không lâu. Giọng nói đấy có mang theo âm thanh run rẩy gọi tên nàng. Cái cảm giác tê dại đến tận xương kia bao phủ toàn thân. Giống như chỉ cần một câu nói. Nàng liền có thể dễ dàng luân hãm vào. Chưa ngủ, Kỷ Vân Hân mới vừa nói xong thì cũng phát hiện Giản Yên ôm mình từ phía sau. Hình như Giản Yên rất thích tư thế từ phía sau ôm nàng như vậy. Hai tay rơi tại bên hông, đầu đặt trên bả vai nàng, thở ra khí tức ấm áp chen lẫn trong veo. Tâm Kỷ Vân Hân mềm mại ngay trong chớp mắt. Nàng nghiêng đầu, dùng gò má cọ cọ vào chóp mũi của Giản Yên. Nghe thấy Giản Yên thì thầm, tại sao chị còn chưa ngủ? Giọng nói mang theo ủ rũ, còn chen lẫn có chút lười biếng và làm nũng. Rơi vào trên đầu quả tim của Kỷ Vân Hân. Thật giống như là bị một con mèo con nhẹ nhàng cào qua. Ngứa ngáy kéo tới. Nàng nhịn không được xoay người mặt đối mặt cùng với Giản Yên. Nhẹ giọng nói. Chị ăn chưa no. Không ngủ được. Ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng trêu chọc khiến Giản Yên bật cười. Vốn dĩ cơn buồn ngủ đã kéo tới. Nàng vò vò khóe mắt nói. Tại sao chị lại đói bụng như thế a? Kỷ Vân Hân bám vào bên tai nàng. Lại cho chị ăn thêm một bữa nữa có được không? Giản Yên còn chưa kịp nói. Không được, thì đã bị nuốt vào trong hô hấp. Môi lưỡi tương quấn khiến nàng cũng không còn chút khí lực nào để chống cự. Mặc cho Kỷ Vân Hân làm sằng làm bậy. Đôi tay kia như cất giấu ma lực. Rõ ràng nàng đã rất mệt mỏi. Thế nhưng khi đầu ngón tay rơi ở trên người nàng lại mang đến một đốm lửa nóng rực không tên. Hai người lại dán vào lẫn nhau một lần nữa. Lần này không kịch liệt giống như vừa rồi. Động tác có chút không mạnh không nhẹ. Kỷ Vân Hân giống như đã tìm được cách ăn bánh trôi tốt nhất. Ở trước mỗi lần bánh trôi muốn nứt ra thì nàng lại thả lỏng sức lực. lại chậm chậm mút vào. Cứ như vậy nhiều lần, cùng cảm giác khi nãy tuyệt nhiên không giống. Loại cao trào mãn tính này mang đến cảm giác kích thích càng mãnh liệt hơn. Nhưng bởi vì bị vướng phải tốc độ chậm rãi, loại dục vọng kia không thể thỏa mãn trong một lần được. Chỉ có thể từng chút lấp kín vực sâu. Qua vài lần dằn vặt, hầu như là Giản Yên muốn khóc lên gọi tên Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân thấy thế rốt cuộc cũng buông tha cắn nứt lớp da bánh trôi để nhân nước đường chảy ra ngoài. Ăn uống no say một trận. Sau khi làm xong Giản Yên thậm chí nhấc tay lên cũng đều cảm thấy không có sức. Nàng rầm rì biểu đạt bất mãn. Vào lúc Kỳ Vân Hân thu dọn sạch sẽ xong thì nàng lại cuộn tròn mình lăn đến trong lòng Kỳ Vân Hân. Cũng cảnh cáo Kỳ Vân Hân. Không được phép ăn nữa. Kỳ Vân Hân bị dáng vẻ dương nanh múa vuốt của nàng chọc cười gật đầu đồng ý, nắm lấy tay của nàng đặt ở trên môi. Nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Cuối cùng ôm đồm nàng vào trong lòng. Một đêm mộng đẹp, hai người không có bất kỳ lịch trình nào. Cũng không cần phải đi làm. Cho nên nằm ngủ no say ở trên giường. Kỳ Vân Hân dậy sớm làm bữa sáng. Thế nhưng Giản Yên lại không dậy nổi. Nàng ngủ đến buổi trưa sau đó mới bỏ dậy từ trên giường. Bữa sáng đã đổi thành bữa trưa. Kỳ Vân Hân hâm nóng cho Giản Yên một ly sữa ấm để lót bụng. Hai người sau khi ăn xong cũng không có nghỉ ngơi trốn ở trong phòng mà là leo lên xe. Mục tiêu lần này của Kỳ Vân Hân là đến núi Đà Sơn. Vốn dĩ nàng đã sớm chuẩn bị một mình đơn độc đi đến đây vào sau dịp Tết. Chỉ là khi đó vội vàng ghi hình cùng với Giản Yên. Đã tính toán chờ đến khi chương trình quay xong rồi mới đi. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn đi một mình liền trở thành đi hai người. Nàng không thể không thay đổi kế hoạch. Lúc trước Giản Yên nhìn thấy tờ giấy nằm ở trong phòng Kỳ Vân Hân chính là bản đồ. Nàng cầm lấy tấm bản đồ kia suy nghĩ. Kỳ Vân Hân thật sự sẽ làm những gì mà bản thân chị ấy đã từng nói. Sẽ đi qua những con đường mà nàng từng đặt chân đến từng chút một. Tìm kiếm bóng dáng nàng của trước đây. Bù đắp những tiếc nuối mà trước đây đã bỏ lỡ. Tuy rằng không cần thiết. Thế nhưng không thể phủ nhận. Lúc nhìn thấy cái tấm bản đồ kia thì nàng vẫn bị cảm động đến tâm. Người này đối với chuyện tình cảm thường hay dùng cách biểu đạt trắng trợn. Cũng sẽ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng xưa nay sẽ không bao giờ ăn nói ba hoa. Chị ấy đã nói cái gì? Chị ấy sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó nhất quyết thực hiện cho bằng được. Vào lúc đó Giản Yên đã chắc chắn một điều. Đối với bản thân nàng mà nói. Kỳ Vân Hân đã trở thành món quà tốt nhất. Nàng không có lý do gì để từ chối. Cho nên nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Để đến được núi Đà Sơn còn phải ngồi xe hơn 3 giờ đồng hồ. Buổi sáng Giản Yên đã ngủ đủ giấc nên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Kỳ Vân Hân lại đang ngồi ở trong xe nghe điện thoại. Lắng nghe thì đoán rằng là đang nói chuyện công việc. Giản Yên nhàn rỗi buồn tẻ lấy điện thoại di động ra nghịch một chút tải về một trò chơi mới. Trò chơi tên là Thoát khỏi mật thất. Người chơi sẽ bị nhốt ở trong một căn phòng kín. Bốn phía đều là vách tường. Người chơi phải tìm được mật mã sau đó mới có thể chạy thoát. Trò chơi này là do cô Thái đề cử nàng tải về chơi thử. Biết nàng mang thai ở yên một chỗ trong nhà sẽ tẻ nhạt. Cho nên cô Thái đề cử rất nhiều trò chơi cho nàng. Giản Yên mở ứng dụng trò chơi ra. Một màu đen kịt, hình ảnh quỷ dị có chút âm u. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn hòa. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh không ngừng truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Thật ra nàng cũng không có sợ sệt cái gì cả. Chơi gần được 10 phút. Một cái mật mã cũng đều không tìm được. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh vất vả lắm mới cúp điện thoại đi. Nàng dựa người vào bên người Kỳ Vân Hân. Vân Hân, giúp em tìm mật mã đi. Kỳ Vân Hân sau khi xử lý xong công việc liền đem laptop đặt ở vị trí thùng để đồ bên dưới ghế ngồi. Nàng quay đầu xem, mật mã gì? Mật mã của một trò chơi. Tên là Thoát khỏi mật thất. Giản Yên nói xong đưa điện thoại di động tới. Kỳ Vân Hân nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt có hơi biến sắc. Không phải rất rõ ràng. Nhưng so với vừa rồi thì lại trắng xám hơn một ít. lông mày cũng bất giác nhíu lại. Sau khi trở về từ nước Di, chỉ cần nàng nghe thấy hai chữ mật thất sẽ liên tưởng đến những ký ức không tốt. Thế nhưng Giản Yên cũng không biết điều này. Nàng sợ Giản Yên lo lắng, cho nên lúc trước nàng không có nói rõ tường tận với Giản Yên. Giản Yên đưa điện thoại đến trước mặt, tay chân của nhân vật chính ở bên trong vẫn hoạt động bình thường. Nhưng Kỳ Vân Hân vẫn không hiểu tại sao lại nghĩ đến cảnh tượng lần trước bản thân mình bị trói chặt hai tay hai chân. Nhịp thở có ngừng lại 2 giây. Nàng làm một cái hít sâu, bức bách bản thân ổn định tinh thần lại nhìn xem điện thoại di động của Giản Yên. Nhưng đầu óc lại rất khó tập trung sự chú ý, trong đầu nàng không ngừng lướt qua những đoạn video ngắn. Là những ký ức mà nàng không muốn nhớ lại. Sắc mặt Kỳ Vân Hân càng ngày càng trắng xám, hô hấp rối loạn. Vốn dĩ Giản Yên chỉ là không nghe thấy giọng nói trả lời cho nên mới hiếu kỳ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Kỳ Vân Hân. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại nói: "Vân Hân, Vân Hân, chị sao vậy?" Kỳ Vân Hân mở miệng, trong xe có chút khó chịu. Nàng nói xong ấn nút mở cửa kính xe xuống. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào một nửa, diễm sắc bao phủ hàng ghế sau. Giản Yên thu hồi điện thoại lại, nàng nghiêm túc nói: "Đến cùng là làm sao vậy?" Nghe thấy Giản Yên hỏi như vậy, Kỳ Vân Hân chỉ có thể đem những gì lúc trước đã trải qua nói ra hết. Lúc nói đến bản thân mình vất vả lắm mới trốn ra khỏi từ trong mật thất nhưng sau đó lại bị bắt được. Giản Yên liền kinh hồn bạt vía. Trước đây nàng vẫn đang suy đoán xem Kỳ Vân Hân chịu phải thống khổ ra sao, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Mà nàng trong lúc vô hình lại tổn thương Kỳ Vân Hân một lần nữa. Khuôn mặt Giản Yên mang theo áy náy: "Xin lỗi Vân Hân, em không biết. Xin lỗi em." Nàng nói năng xin lỗi có chút lộn xộn. Kỳ Vân Hân lại cầm ngược giữ chặt tay nàng: "Không trách em, là do chị không có thẳng thắn." Kỳ Vân Hân nói: "Là vấn đề của chị." Trên mặt Giản Yên vẫn như cũ mang theo áy náy. Kỳ Vân Hân gõ gõ tấm ngăn cách. Xe dừng lại. Tài xế sau khi xuống xe đứng bên cửa sổ hỏi: "Kỳ Tổng." Kỳ Vân Hân nói: "Trên xe khó chịu, chúng tôi muốn xuống xe đi dạo." Tài xế gật đầu. Kỳ Vân Hân mặc áo khoác đeo khẩu trang đội mũ cho Giản Yên, sau đó hai người cùng nhau xuống xe. Xe đã đi đến dưới chân núi Đà Sơn. Nơi này có rất nhiều hàng quán. Giản Yên bởi vì chuyện vừa rồi còn có chút dầu dĩ không vui. Kỳ Vân Hân liền kéo tay nàng đi dạo dọc theo đường phố. Nơi này là khu du lịch nên có rất nhiều người. Người đi ngang qua bên cạnh trên mặt đều là thích ý vui vẻ mang theo nụ cười. Tụm năm tụm ba cười nói, giống như chịu phải sự cảm hóa. Lông mày Giản Yên dần thả lỏng, chỉ là trong lòng vẫn còn áy náy. Kỳ Vân Hân nắm tay nàng đi tới một tiệm trà sữa gần đấy, cuối cùng hỏi nàng có muốn uống trà sữa hay không. Lúc trước Giản Yên rất thích ăn ngọt, tuy rằng sau khi mang thai khẩu vị có chút thay đổi, thế nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt. Kỳ Vân Hân mua cho nàng một ly trà sữa cùng với một chiếc bánh gato nhỏ. Hai người mua xong sau đó dọc theo phố đi bộ đi đến trong một cái đình ngồi nghỉ. Cái đình này xung quanh có cây cối chen chán, cũng không sợ có người nhìn thấy. Hơn nữa Giản Yên mặc quần áo cao cổ, cổ áo dựng thẳng lên che đi nửa khuôn mặt. Vì lẽ đó không đeo khẩu trang cũng không có chuyện gì. Giản Yên lấy khẩu trang xuống yên lặng ngồi ở chỗ đó uống trà sữa. Kỳ Vân Hân ngồi bên cạnh nói rằng: "Yên Yên, không cần xin lỗi chị." Nàng thấy Giản Yên nhìn sang, lên tiếng nói với Giản Yên: "Là do lúc trước chị sợ em lo lắng, lại sợ em nghe xong bị kích thích. Vì vậy chị không có nói thật cho em biết. Đến giờ phút này, chị ấy thậm chí vẫn còn muốn an ủi mình." Nhất thời Giản Yên không biết nên nói cái gì. Nàng cắn ống hút: "Sau này có chuyện gì có thể không cần gạt em có được hay không?" Vừa nghĩ tới Kỳ Vân Hân cực lực cố gắng muốn quên đi những ký ức đó, vậy mà bị mình trong lúc vô tình khêu nhớ lại, lồng ngực Giản Yên đau đớn đến không biết phải làm như thế nào cho đúng. loại vô ý tổn thương Kỳ Vân Hân kia lại khiến cho nàng có cảm giác đau đớn. So với tổn thương ở trên người mình đều đau đớn hơn. Sắc mặt Kỳ Vân Hân nghiêm túc. Nàng gật đầu. Sẽ không gạt em. Giản Yên nghe thấy nàng nói như vậy mới cong khóe miệng lên một lần nữa. Nàng đem cái bánh gato mà Kỳ Vân Hân vừa mua đưa đến. Chị ăn đi. Kỳ Vân Hân cúi đầu. Em không ăn. Giản Yên nói. Em xóa trò chơi trước đã. Tay Kỳ Vân Hân cầm lấy cái muỗng hơi ngừng lại. Nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy Giản Yên đang cầm điện thoại di động lên. Chân trời bắt đầu tối dần. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại phản xạ lên trên mặt Giản Yên. Đem da thịt Giản Yên chiếu đến hơi trắng. Con người biến thành màu đen. Mắt long lanh sáng ngời. Nàng dùng cái muỗng múc ra một ít bánh gato đưa đến bên môi Giản Yên. Ngay lúc Giản Yên quay đầu chuẩn bị ăn bánh gato thì nàng tiến tới. Xuyên qua bờ môi hé mở. Đầu lưỡi tiến thẳng vào. Đảo quanh. Mút vào. Nuốt xuống. Âm thanh vi diệu vang lên. Khiến người ta nghe thấy mặt đỏ bừng bừng. Hai người bước ra từ trong đình chân trời đã bao trùm một màu đen. Giản Yên ăn xong bánh gato uống xong trà sữa thì đi tìm nhà vệ sinh gần đây với Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân đã đặt xong khách sạn cách nơi này khoảng chừng nửa giờ. Giản Yên muốn ở đây đi dạo rồi mới trở về. Chắc chắn chợ đêm là vô cùng náo nhiệt. Trước đây Giản Yên theo đoàn du lịch đến đây hiếm khi đi dạo chợ đêm. Bởi vì ban ngày bọn họ cũng đã thấm mệt đến không ổn. Tối về tắm rửa liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đừng nói là đi dạo chơi chợ đêm. Chính là đi đến nhà hàng nhận cơm bọn họ cũng đều cảm thấy phiền phức. Vì lẽ đó khu vực gần núi Đà Sơn này, Giản Yên cũng chưa từng dạo chơi qua. Phong cảnh nơi này rất đẹp. Có đủ loại cây xanh ở hai bên đường. Có lẽ là do Tết vừa qua khỏi chưa được bao lâu. Trên cây vẫn còn treo lên đèn LED 7 màu. Bởi vì đây là khu du lịch. Bầu không khí náo động ở nơi này rõ ràng càng thêm dày đặc. Giản Yên và Kỳ Vân Hân cùng đi ra từ khu ẩm thực. Hai người vừa ăn xong một cái bánh gato nhỏ chia nhau uống một ly trà sữa. Ngược lại cũng không cảm thấy đói bụng. Vì lẽ đó không có ăn cơm tối. Sau khi bước ra từ khu ẩm thực chính là một chuỗi dài cửa hàng bán quần áo. So với khu ẩm thực tấp nấp đông người, thì người ở đây ít hơn rất nhiều. Mỗi cửa hàng đều chỉ có một vài người đứng ở bên trong. Vốn dĩ Giản Yên không có ý định dạo chơi cửa hàng bán quần áo. Thế nhưng khi nàng nắm tay Kỳ Vân Hân đứng ở trước một cửa hàng bán quần áo trẻ em thì người kia lại không nhúc nhích. Dưới khẩu trang khóe môi nàng vung lên. Muốn đi vào sao? Kỳ Vân Hân gật đầu. Nhìn xem một chút được không? Lúc trước hai người vẫn luôn chọn quần áo cho con ở trên mạng. Không có loại cảm giác chân thật nhìn thấy tận mắt. Bây giờ Kỳ Vân Hân nhìn thấy bên trong tủ quần áo có treo đầy những bộ quần áo nhỏ thì đúng là có chút không nỡ nhúc nhích lướt qua. Giản Yên nhìn ra được suy nghĩ của nàng liền lấy khẩu trang ra từ trong túi sách mang lên cho nàng. Cuối cùng đem mái tóc của nàng thả xuống. Mái tóc của Kỳ Vân Hân vốn được buộc lên ở sau gáy. Bị buông lỏng xuống như vậy trông có chút bồng bềnh. Chả khác nào một cơn sóng nước. Giản Yên đối với tạo hình như vậy của Kỳ Vân Hân rất hài lòng. Nắm tay Kỳ Vân Hân đi vào trong cửa hàng. Lão bản đang ăn cơm tối. Cũng không có chú ý nhiều đến bọn họ. Chỉ để cho bọn họ tùy ý nhìn xem. Giản Yên nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Xuyên qua lớp khẩu trang che kín. Nàng vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân đang sốt sắng. Muốn đưa tay đụng vào những bộ quần áo nhỏ kia. Nhưng tay lại không biết nên chọn bộ quần áo nào. Cuối cùng vẫn là Giản Yên chủ động cầm lấy một bộ quần áo. Tay giơ lên nói rằng. Đẹp không? Một bộ quần áo nhỏ màu hồng phấn nhạt. Đường may rất cẩn thận. Trước ngực có thêu hoa. Giản Yên hỏi xong liền cầm quần áo nhét vào trên tay Kỳ Vân Hân. Nhìn thấy thần sắc Kỳ Vân Hân càng thêm sốt sắng không khỏi bật cười. Chỉ là cầm quần áo thôi mà đã kích động như thế. Nếu như đến ngày đứa nhỏ ra đời, thì Kỳ Vân Hân chắc là cao hứng đến ra sao đây a? Nghĩ đến hình ảnh như vậy, khóe mắt Giản Yên vung lên. ý cười càng thêm rõ ràng. Kỷ Vân Hân sau khi bị nàng nhét quần áo vào trên tay thì như mở ra một hành tinh mới. Bắt đầu lựa chọn chọn. Ở ngay lúc Giản Yên không để ý tới thì trên tay Kỷ Vân Hân đã ôm 20, 30 bộ quần áo. Giản Yên líu lưỡi. Chị làm gì vậy? Kỷ Vân Hân nói với nàng. Tụi nó đều rất đẹp. Giản Yên chần chừ nói. Vậy cũng không cần mua hết à, chị chọn 2 bộ là được rồi. Kỷ Vân Hân nghe xong lời nàng nói thì chọn trái chọn phải. Giản Yên phát hiện Kỷ Tổng có thể khôn khéo ở tại thương trường kia. Đối mặt với một đống quần áo của con mình lại bó tay toàn tập. Cuối cùng nàng nghe thấy Kỷ Vân Hân nói với lão bản. Đều gói tất cả lại hết đi. Giản Yên kinh ngạc. Tất cả, mua hết tất cả. Không phải chứ, nhiều quần áo như vậy. Là muốn một ngày mặc một bộ sao? Kỷ Vân Hân lại không để ý tới câu hỏi của Giản Yên. Mà là chuẩn bị đi quẹt thẻ trả tiền. Giản Yên đứng ở phía sau nhìn Kỳ Vân Hân chỉ biết đỡ chán. Nàng sai rồi, có Đỗ Nhạn một tiền lệ như vậy. Nàng không nên tin tưởng Kỳ Vân Hân sẽ thu liễm lại bao nhiêu. Nàng không nên dắt Kỳ Vân Hân dạo chơi nơi này. Hối hận không có kết quả. Kỳ Vân Hân đã phát hiện ra một châu lục mới. Nàng dắt Giản Yên đi từ cửa hàng bán quần áo trẻ con ở đầu đường quét đến cuối đường. Phía sau còn đi theo mấy nam nhân mặc Âu phục. Lúc trước Giản Yên cũng không phát hiện. Kỷ Vân Hân giải thích là ông nội yêu cầu. Có lẽ là bởi vì chuyện lần trước. Kỷ Tùng Lâm mới không yên lòng. Nhất quyết phải để cho bọn họ mang theo vệ sĩ. Mà Kỷ Vân Hân cũng đã tự chuẩn bị cho chính mình. Vì vậy có hai nhóm người đi theo sau lưng bọn họ. Chỉ việc xách quần áo em bé. Nói như vậy là bởi vì những vệ sĩ này đều không có phát hiện ra. Tác dụng của bản thân dĩ nhiên là cái này. Thật vất vả lắm mới đi dạo xong khu bán quần áo. Giản Yên ngăn lại suy nghĩ kích động muốn tiếp tục tiêu phí của Kỷ Vân Hân. Nàng kéo tay Kỷ Vân Hân đi ngược với hướng cửa hàng bán quần áo. Hướng này là đường bán trang sức. Còn có mấy món đồ chơi nhỏ mới mẻ. Hai bên đường phố bày đủ loại hàng quán. Giản Yên thoáng nghĩ đến lần ghi hình chương trình kia. Dạp bán hàng cũng nhiều như vậy. Khi đó bọn họ còn tự tay làm ra kẹo đường hình người. Nơi này cũng giống như vậy. Có đủ loại kiểu dáng kẹo đường hình người. Xung quanh có rất nhiều trẻ con đứng vây quanh. Bọn chúng đều tha thiết mong chờ nhìn kẹo đường hình người. Giản Yên và Kỷ Vân Hân không có tham gia trò vui. Hai người đi vào sâu bên trong. Ở trước cửa một quán bún ốc thì dừng lại. Giản Yên ngửi thấy được hương vị thơm cay liền kéo Kỷ Vân Hân đi vào. Hai người nhìn như là một đôi tình nhân nhỏ đang đi hẹn hò. Không hề có một chút dáng vẻ nào là minh tinh với lão bản. Quán bún ốc có phòng khách riêng. Chỉ là phải thêm tiền. Vì lẽ đó vào ngồi cũng không thành vấn đề gì. Kỷ Vân Hân chọn một phòng ở trên tầng 2 sát cửa sổ. Nàng và Giản Yên tiến vào phòng khách sau đó gọi hai phần. Giản Yên xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Tiếng người huyên náo nhộn nhịp. Trên mặt mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười. Đi ra ngoài du lịch quả thực là một quyết định không tồi. Kể cả tâm tình rối loạn khi đối đãi ở tại Kỷ gia đều chuyển biến tốt đi không ít. Rất nhanh bún ốc đã được bưng lên. Kỷ Vân Hân là lần đầu tiên ăn đồ ăn như vậy. Nàng gắp lên một đũa bún mới vừa chuẩn bị ăn thì đã nghe thấy Giản Yên nói. Đợi một chút, trên tay Giản Yên cầm lấy một lọ giấm. Không thêm gia vị ăn không ngon. Kỷ Vân Hân thuận theo bỏ thêm giấm và sa tế. Chỉ là ăn ít ớt hơn Giản Yên một chút. Có bỏ thêm gia vị vào. Vừa rồi nước dùng còn rất thanh ngọt liền biến thành chua cay. Giản Yên vừa ăn vừa nhìn về phía Kỷ Vân Hân. Ăn ngon không? Bình tĩnh mà xem xét, mùi vị cũng bình thường. Thế nhưng bị Giản Yên hỏi như vậy, mùi vị vừa rồi còn bình thường như biến thành vô cùng mỹ vị. Nàng cười nói, ngon, Giản Yên cúi đầu nói thầm, ngon thì chị ăn nhiều một chút, tránh để cho trở về khách sạn đói bụng chị lại muốn ăn khuya. Kỷ Vân Hân nghe thấy hai chữ, ăn khuya, thì không nhịn được bị sặc, trong tô vốn có bỏ thêm sa tế. Một lần sặc như vậy lập tức ho khan khụ khụ mấy tiếng. Mãi đến khi hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ánh nước chảy xuống. Giản Yên nhìn một Kỷ Vân Hân như vậy ở trước mặt. Chỗ nào còn có vắng lặng tình người cùng với kiêu căng cao cao tại thượng lúc bình thường. Nhưng mà một Kỷ Vân Hân như vậy, nàng thật sự rất thích. Giản Yên vỗ vỗ xoa dịu sau lưng Kỷ Vân Hân, lại rót cho nàng một ly nước. Đợi đến khi hô hấp của nàng bằng phẳng lại rồi mới nói. Còn ăn nữa không? Chấm. Kỷ Vân Hân dùng khăn giấy lau khóe miệng. Lắc đầu. No rồi. Nàng nói xong nhìn Giản Yên nói. Chị đi nhà vệ sinh một chuyến. Em muốn đi không? Giản Yên không muốn đi. Nàng xua tay. Em chờ chị ở đây. Kỷ Vân Hân gật đầu rời khỏi phòng khách. Giản Yên chống cằm nhìn xuống dưới lầu. Mấy phút sau nàng thu hồi tầm mắt lại. Điện thoại di động đặt ở trên bàn sáng lên. Giản Yên nhìn thấy Kỷ Hàm gửi tin nhắn đến. Hỏi mình với chị hai của nàng có phải là đang đi du lịch hay không? Giản Yên cười trả lời nàng. Đúng vậy, em thì sao? Kỷ Hàm oan ức tố khổ. Em cũng muốn đi ra ngoài chơi. Khóc lớn, Giản Yên nhìn biểu cảm khóc rớt nước mắt mà Kỷ Hàm gửi đến đáp lại Kỷ Hàm. Lần sau rồi đi. Kỷ Hàm ôm điện thoại di động. Vậy thì lần sau đi. Giản Yên theo như thường lệ hỏi thăm chuyện quay chương trình. Dù sao Cảnh Viên và Cố Khả Hinh tham gia vào cũng là do nàng đề cử. Về tình về lý nàng đều nên hỏi một tiếng. Kỷ Hàm thở dài. Đừng nhắc đến nữa. Ngày hôm nay em phải chạy việc đi xử lý cả một ngày đấy. Giản Yên nhíu mày. Có chuyện gì? Kỷ Hàm trả lời. Ôn Tửu đến thăm ban. Ôn Tửu đến thăm ban. Thật sự Giản Yên vẫn không hề biết đến việc này. Sau đó nàng lên Weibo. Cũng không nhìn thấy chuyện này ở Hot Search. Chỉ là ở khung đề tài thì có thấy. Xem ra Hot Search đã bị người ta đẩy xuống. Quan hệ giữa Ôn Tửu và Cố Khả Hinh vẫn luôn là mờ mờ ảo ảo. Mỗi người nói một kiểu. Hai người trong cuộc không chịu đối mặt giải thích rõ ràng sự kiện kia. Những người khác lại không dám cưỡng ép phỏng vấn. Vì lẽ đó việc này cứ như thế vẫn bị nhắc đến. Mấy ngày trước Cảnh Viên và Cố Khả Hinh tuyên bố tham gia tuần trăng mật, khiến fan CP nháy lên một chút hy vọng. Ai mà biết bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Kỷ Vân Hân trở lại phòng khách thì nhìn thấy Giản Yên đang chăm chú nhìn điện thoại. Nàng đi tới, đứng trước mặt Giản Yên lên tiếng hỏi. Em xem cái gì vậy? Giản Yên nghe thấy có giọng nói gọi mình ngẩng đầu. Theo bản năng muốn nói tên của Cảnh Viên. Nhưng vừa nghĩ tới hành động lúc còn ở trên xe của Kỷ Vân Hân. Nàng cười lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi. Đưa mắt nhìn Kỷ Vân Hân cười nói. Không có chuyện gì, đi thôi. Hai người xuống lầu tính tiền rời đi. Cái quán bán bún ốc này chính là nằm trong dãy cửa hàng bán đồ ăn cao cấp. Vì lẽ đó mọi người thường hay chen chúc ở trên đường khu ẩm thực bình dân hơn. Cho nên trên con đường này không có một bóng người nào. Giản Yên và Kỷ Vân Hân nắm tay đi ở một bên đường phố. Mấy đứa trẻ đứng chờ kẹo đường hình người khi nãy bây giờ trong tay mỗi đứa đã có một cái. Bọn chúng còn đang so sánh kẹo đường của mình với của người khác xem là ai đẹp hơn. Ai lớn hơn. Giản Yên nghe giọng nói non nớt của mấy đứa trẻ đấy xong liền cảm thấy buồn cười. Không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần. Kỷ Vân Hân theo ánh mắt của nàng cũng nhìn sang. Cũng mím môi cười. Hai người đi tới đầu phố. Bên này có rất nhiều dạp hàng coi bói. Cũng có không ít người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ thầy đoán mệnh cho mình. Xung quanh có ánh đèn mờ nhạt chiếu đến. Bầu không khí cũng rất có vài phần tâm linh kích thích người tò mò. Bên cạnh Giản Yên có một người đàn ông trung niên ăn mặc đạo phục hỏi. Tiểu thư, đoán mệnh không? Một người đàn ông khác nói chen vào. Tiểu thư này vừa nhìn liền biết có mệnh phú quý. Một sướng một họa, Giản Yên lắc đầu bật cười. Nàng phất tay biểu thị khéo léo từ chối không xem bói. Cuối cùng phát hiện ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm đến một nơi. Nàng cũng nhìn sang, nhìn thấy cách đây mấy mét có một cái dạp hàng ở ngoài lề đường. Bên trên bảng hiệu có viết, đặt tên thu phí, không cần ngày tháng năm sinh. Tất cả xem bằng duyên phận. Giản Yên nhìn ánh mắt của Kỳ Vân Hân thì liên tưởng đến biểu hiện của nàng ở trong cửa hàng bán quần áo trẻ em. Giản Yên lên tiếng hỏi thử. Chị muốn đi xem. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu. Đi thử không? Xưa nay Giản Yên không tin tưởng bao nhiêu về việc cái gì là đặt tên qua xem bói. Chỉ là Kỳ Vân Hân đã có ý muốn xem, mà bọn họ lại là ra ngoài đi du lịch. Xem bói thử một chút cũng không sao. Cho nên nàng gật đầu. Đi thử đi. Hai người đứng trước mặt chủ quầy. Chủ quầy đang đọc sách. Hắn nhìn thấy có người đến đây cười ha hả nói. Tiểu thư, đặt tên hay là đổi tên? Đặt tên, giọng nói của Kỳ Vân Hân vẫn lạnh lẽo như cũ. Truyền vào trong tai Giản Yên. Nàng nghe thấy chủ quầy tiếp tục hỏi. Người lớn hay là trẻ em? Trẻ em, chủ quầy viết vẽ vời. Họ gì a? Kỳ Vân Hân không chút nghĩ ngợi nói. Họ Giản, là Giản trong đơn giản. Đây chỉ là một cuộc đối thoại rất tự nhiên. Nhưng lại khiến Giản Yên hơi run lên. Nàng quay đầu, tiếng ồn ào bên tai dần dần biến mất. Chỉ còn dư lại giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Vân Hân vọng lại vang lên trong đầu. Như một cái chuông lớn, gõ vào bên tai Giản Yên vọng lại nhiều lần, dẫn đến khiến trái tim nàng nhảy lên. Máu lưu thông trong cả người đều dâng trào. Họ Giản, là Giản trong đơn giản. Ngăn ngắn vài chữ thôi đã khiến chóp mũi của Giản Yên thoáng chua lên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Ánh mắt hơi kinh ngạc còn chưa kịp giấu đi. Trong con ngươi sương mù bay mờ mịt. Sóng nước liễm diễm. Ánh đèn đường nhỏ vụn đánh vào trên khuôn mặt đang đeo khẩu trang của Kỳ Vân Hân. Đường nét rõ ràng. Lông mi dài quyển kiều dày đặc. Dưới lông mi là một đốm sáng. Ánh mắt long lanh như đang phát sáng. Luồng ánh sáng này trong nháy mắt chiếu vào ngực Giản Yên. Đưa toàn bộ thế giới của nàng chiếu đến sáng sủa. Con của mình và Kỳ Vân Hân. Là họ Giản A, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch sau khi kết hôn. Giản Yên sau khi sinh con xong thì buổi tối Kỳ Vân Hân vẫn luôn quấn quýt lấy nàng. Lão bà, chị muốn, Giản Yên không có từ chối. Vậy đến đây đi, một tiếng sau, Kỳ Vân Hân lại gọi. Lão bà, chị còn muốn, trong mắt Giản Yên đầy ánh nước chớp chớp mắt long lanh. Chị đến đây, một tiếng sau nữa, Kỳ Vân Hân lại gọi lần thứ hai. Chấm, lão bà, chị lại muốn. Giản Yên, chị không để yên là không được có đúng hay không? Kỳ Vân Hân có chút oan ức. Không phải em nói, sau này có bất cứ chuyện gì thì đều phải thẳng thắn đối với em sao? Giản Yên, chương 109. Kỳ Vân Hân và Giản Yên xem bói đặt tên cho đứa nhỏ không thành công. Bởi vì cần có tên của gia trưởng. Vì lẽ đó hai người mang khẩu trang ảo não rời đi. Người đi đường tới lui lui ở bên cạnh. Không có ai chú ý tới hai người bọn họ. Giản Yên đi dạo một đêm chơi cũng đã thỏa mãn. Đi tới một con đường khác thì nàng bắt đầu mỏi chân. Kỳ Vân Hân thấy thế ôm nàng lên trên xe. Lúc trước ở khách sạn Giản Yên vẫn luôn thiếu ngủ. Mơ màng buồn ngủ nghe thấy Kỳ Vân Hân gọi mình thì nàng mới mở mắt ra. Cùng nhau tiến vào phòng với Kỳ Vân Hân sau đó nàng liền nằm ở trên sofa. Kỳ Vân Hân đi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Thu dọn xong phòng tắm mới bước ra để Giản Yên bước vào. Trong phòng tắm hơi ấm đầy đủ. Nước ấm vừa đủ thích hợp. Nước bên trong bồn tắm còn thả vào một chút cánh hoa hồng nhạt. Hương thơm ngây ngất tản ra. Giản Yên quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân vừa rời đi mím môi cười. Cởi quần áo tiến vào bồn tắm. Tắm rửa sạch sẽ một thân uể oải. Kỳ Vân Hân cũng không có nhàn rỗi. Nàng gọi điện thoại qua cho Kỳ Hàm. Kỳ Hàm vẫn chưa xử lý xong tranh luận ở trên mạng. Ôn Tửu đến đây thăm ban bị người ta chụp trộm được. Đẩy lùi hot search thì có thể. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì. Đẩy đi nói thành, Ôn Tửu đang đóng phim ở gần đấy. Chỉ là đến thăm bạn bè không thể bình thường hơn được. Nhưng khổ nỗi chương trình bọn họ đang ghi hình chính là tuần trăng mật. Không ít cộng đồng mạng thay nhau cảm thán. Nhóm thì nói loại hành vi này của Cố Khả Hinh ở bên trong chương trình là quá trớn, không nghiêm túc tham gia chương trình. Nhóm thì lớn tiếng nói không xem nổi cái chương trình này nữa. ồn ào kiên quyết muốn đổi Cố Khả Hinh đi. Đương nhiên tổ chương trình không thể buông xuôi bỏ mặc, lập tức đi tìm cách. Nhưng đại khái là vì trước đây Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã lui ra khỏi chương trình do xì căng đan khiến cho cộng đồng mạng bọn họ đã quá hiểu cách làm của chương trình, cho nên bọn họ nhất định phải đem chuyện này làm lớn lên. Vì vậy Kỳ Hàm mới bận đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ nghe thấy chị hai mình gọi điện thoại đến còn tưởng rằng là gọi đến để an ủi mình. Không nghĩ tới mở miệng ra chính là nói đến chuyện khác. Cách mát xa, Kỳ Hàm nói thầm, chị hỏi cái này để làm gì? Kỳ Vân Hân đàng hoàng trịnh trọng. Hai ngày nay chân Yên Yên có chút đau. Wow, không hổ là chị hai của mình. Không những không đến an ủi em gái, mà ngược lại còn nhét cơm chó đầy mồm cho nó ăn. Chỉ là Kỳ Hàm lại không hề cảm thấy không vui. Trái lại còn hưng phấn nói. Chị đợi một chút để em gửi video qua cho chị. Trước đây nàng học massage qua video. Sớm đã không còn cần tới nữa. Kỳ Hàm thẳng thắn thu gom tất cả video đều gửi hết qua cho Kỳ Vân Hân. Quá trình tải xuống có hơi lâu. Kỳ Vân Hân đặt điện thoại xuống ở bên cạnh đứng dậy đi lấy áo ngủ. Chờ Giản Yên đi ra ngoài nàng mới cầm theo áo ngủ đi vào tắm rửa. Tay nàng vẫn còn không tiện đụng nước. Cần phải đeo găng tay. Nàng chỉ đơn giản xông vào tắm rửa. Sau đó đem tất cả quần áo cần giặt đặt vào trong máy giặt quần áo. Âm thanh của máy giặt quần áo không lớn. Chỉ có chút hơi ẩm ẩm. Bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Giản Yên vừa hay đang nằm ở trên ghế sofa nghịch điện thoại. Tóc dài mới gội được nàng dùng khăn cuốn lên. Vì lẽ đó tóc ở sau cổ có chút ướt. Từ góc này nhìn đến. Óng ánh long lanh. Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh Giản Yên ôm nàng từ phía sau. Kề sát bên tai nàng nói. Xem cái gì vậy? Giản Yên nghe thấy giọng nói của Kỳ Vân Hân thì cất điện thoại đi. Cười nói. Không có gì. Kỳ Vân Hân không hỏi nhiều. Nàng để Giản Yên nằm lại ngay ngắn ở trên ghế sofa. Sau đó cầm lấy điện thoại di động từ trên bàn trà. Video mà Kỳ Hàm gửi đến tất cả đều đã được tải xuống thành công. Nàng mở ra video thứ nhất. Trong video có một nữ nhân đang nằm một mình ở trên giường massage. Nàng đưa điện thoại về chế độ phóng to toàn màn hình sau đó đặt ở trên bàn trà. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem. Đây là cái gì? Giản Yên có chút ngạc nhiên. Nàng nghiêng người nhìn sang. Tay chống gò má. Ánh mắt không hiểu. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng. Đem hai chân của nàng đặt ở trên đùi mình. Cuối cùng ngón tay phủ lên bắp chân nhẹ nhàng nhào nặn. Thậm chí cường độ còn rất tốt. Kỳ Vân Hân giải thích. Video hướng dẫn massage. Chị không biết. Nên chị nói Kỳ Hàm gửi qua cho để chị học massage một chút. Giản Yên quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Trước mắt chợt gợi lại hình ảnh vào buổi tối nàng đứng một bên than vãn đau chân với Kỳ Vân Hân. Người này luôn luôn đoan chính nghiêm túc. Đàng hoàng trịnh trọng. Ấy vậy mà chỉ cần nói một câu, liền có thể khiến cho người này cực kỳ chú ý đến. Ánh mắt nàng mơ hồ có chút hơi nước. Giản Yên không muốn thất thố. Nàng đánh mắt sang một bên khác nhìn xem màn hình. Người nữ nhân trong màn hình vốn đang nằm yên trên giường thì nghe thấy có tiếng mở cửa liền nghiêng đầu nhìn thử. Sau đó cười cười trở mình nằm sấp lưng hướng lên trên. Tiếp theo đó có những ngón tay tinh tế của một nữ nhân khác rơi vào trên lưng nữ nhân này. Kỳ Vân Hân học theo dáng vẻ trong video để Giản Yên nằm đối lưng với mình. Sợ bụng nàng bị đè ép khó chịu. Kỳ Vân Hân liền đặt thêm một cái gối ở phía dưới. Thủ pháp giống hệt như trong video. Giản Yên phát hiện khả năng học theo một thứ nào đó của Kỳ Vân Hân cực kỳ nhanh. Hầu như chỉ cần xem qua một lần là biết. Chỉ có điều thủ pháp không thành thạo cho lắm. Không phải dùng sức nhẹ thì chính là ấn mạnh. Nhưng vẫn còn có thể trong phạm vi tạm chấp nhận được. Giản Yên cũng tùy ý để cho Kỳ Vân Hân nhào nặn. Mới vừa phao nước ấm. Đi ra ngoài lại được hầu hạ thoải mái như vậy. Giản Yên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngay lúc nàng sắp chợp mắt thì bên tai lại nghe thấy tiếng thở dốc của một nữ nhân. Không có rõ ràng lắm. Nàng chỉ xem là mình nghe nhầm. Mãi cho đến khi tiếp tục có thêm một tiếng rầm rì truyền đến. nàng mới cau mày nhìn sang. Hai người trong video không biết từ lúc nào mà toàn thân đã không còn quần áo, nằm ôm nhau cùng một chỗ. Trên người hai người còn có tinh dầu mát xa bóng mượt lấp lánh. Cách xa màn hình như vậy cũng đều có thể cảm nhận được hương thơm. Giản Yên phát hiện Kỳ Vân Hân vốn dĩ đang xoa bóp cho mình không biết từ lúc nào mà đã ngừng tay. Chỉ lo nhìn xem video trước mặt. Trước mặt là một video kinh điển. Phản ứng của mỗi người đều không khác nhau là mấy. Kỳ Vân Hân cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn xem video kinh điển cũng là một mặt nghiêm túc. Giống như đang nghiên cứu xem cái tư thế này có khả thi hay không. Giản Yên nghiêng người nhìn sang bật cười nói. Kỳ Tổng, đẹp không? Kỳ Vân Hân cho rằng Giản Yên đã ngủ. Không nghĩ tới bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Trên mặt nàng nổi lên hai phần không tự nhiên. Vẫn tạm ổn, ý cười trên mặt Giản Yên càng thêm sâu sắc. Nàng nửa ngồi dậy, tựa ở trên người Kỳ Vân Hân. Giọng nói có hơi trầm lại khan khan. Em bồi chị cùng xem nha. Kỳ Vân Hân nghe thấy Giản Yên làm nũng như vậy, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Tối hôm qua sau khi làm xong hai lần, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được thể lực của Giản Yên không chống đỡ nổi. Nếu không phải như vậy thì làm sao sáng hôm nay có thể ngủ thẳng giấc đến giữa trưa được. Cho nên tối hôm nay nàng cũng không tính quấy rối Giản Yên. Muốn cho Giản Yên có một giấc ngủ sung túc. Giờ khắc này nghe thấy Giản Yên nói vậy, Kỳ Vân Hân vươn tay tắt màn hình đi nhìn Giản Yên nói. Không có gì đẹp đẽ. Chị đưa em trở về phòng nghỉ ngơi. Giản Yên nói. Chị thì sao? Kỳ Vân Hân cầm điện thoại di động. Chị còn muốn gọi điện thoại lại cho Kỳ Hàm. Giản Yên gật đầu. Vậy em đi vào trước. Chị nói chuyện điện thoại xong thì đi vào. Kỳ Vân Hân trầm giọng hắng giọng đáp lại. Đợi đến khi Giản Yên đi đến phòng ngủ, sau đó nàng mới mở video lên một lần nữa. Nghĩ đến vừa rồi bị Giản Yên phát hiện mình nhìn xem cái video này thì cảm thấy có chút xấu hổ. Cái cảm giác này quá vi diệu. Từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Nhưng bởi vì đối tượng là Giản Yên, cho nên vừa rồi nàng cũng không cảm thấy lúng túng. Thậm chí còn muốn lôi kéo Giản Yên trải nghiệm thử một chút. Ý thức được bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, Kỳ Vân Hân lập tức nhẹ nhàng lắc đầu phủi đi. Đuôi tóc của nàng nhẹ nhàng đung đưa ở trước ngực. Hai người trong video đã sắp đạt đến đỉnh khoái cảm. Tiếng kêu phát ra dần dần trở nên kiều mị. Ngón tay của Kỳ Vân Hân ấn vào nút tạm dừng. Vừa định xóa video đi thì nghĩ đến Kỳ Hàm gửi tới chính là một chuỗi album. Nàng thoát khỏi chuyên mục album, chuẩn bị xóa hết toàn bộ thì lại chậm chạp không hạ thủ được. Cuối cùng những video kia bị nàng thu xếp cất gọn vào trong một tệp tin có cài mật khẩu. Kỳ Vân Hân không có trở về phòng. Nàng không hề có lòng tin đối với sức khống chế của mình. Đặc biệt là đối mặt với Giản Yên. Muốn nhìn thấy Giản Yên thì sẽ nghĩ muốn ôm. Muốn ôm Giản Yên thì sẽ nghĩ muốn hôn môi. Muốn hôn môi Giản Yên thì sẽ nghĩ muốn kéo Giản Yên lên giường. Giống như người này là chuyên đến để phá hoại ý chí của nàng. Khiến cho nàng đầu hàng dễ như ăn cháo. Sợ mình sẽ liên lụy đến Giản Yên. Vì lẽ đó Kỳ Vân Hân không có đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà cứ như thế nằm ngủ ở trên ghế sofa. Giản Yên nằm ở trong phòng chờ mãi cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cũng như không nhìn thấy Kỳ Vân Hân trở về phòng. Rõ ràng trước đây đều là nằm ngủ một mình. Chỉ là khi đã nếm thử cảm giác hai người cùng nằm ngủ chung trên một cái giường thì nàng lại không muốn ngủ một mình nữa. Vì không ngủ được cho nên Giản Yên ôm gối đi đến mở cửa phòng. Phòng khách chỉ có một chiếc đèn treo trên vách tường phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tất cả các đèn khác đều được tắt đi. Xung quanh phòng khách không được tính là sáng sủa. Nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy được một bóng người đang nằm ở trên sofa. Vân Hân, Giản Yên đi tới bên cạnh sofa. Cúi đầu nhìn xem, nằm ngủ ở nơi này không phải là Kỳ Vân Hân thì là ai? Nàng không hiểu hỏi, tại sao chị lại không trở về phòng? Kỳ Vân Hân nghe thấy có người gọi mình thì nửa ngồi dậy. Sao em còn chưa ngủ? Không ngủ được, Giản Yên ôm gối ngồi ở bên cạnh nàng. Tại sao chị lại ngủ ở sofa? Kỷ Vân Hân không nhìn vào mắt nàng, chỉ đơn giản nói. Công ty còn có chút việc sẽ gọi điện thoại đến đây. Chị sợ ồn ào ảnh hưởng đến em. Lời còn chưa nói hết thì nàng phát hiện Giản Yên đang nhìn mình chằm chằm. Kỷ Vân Hân lập tức im bặt đi, không tiếp tục lên tiếng. Làm sao nàng lại quên được chứ? Giản Yên hiểu rõ nàng như vậy kia mà. Kỷ Vân Hân cũng chỉ có thể bất lực thẳng thắn thú nhận. Giản Yên nghe được lý do này bật cười. Sau khi cười xong, nàng nghĩ đến Kỷ Vân Hân vì nàng mà đã thay đổi rất nhiều. Vì nàng mà chấp nhận thử nghiệm. Vì nàng mà học tập chịu khó từng ly từng tí. Lần thứ hai trong ánh mắt của nàng lại xuất hiện bọt nước ngưng tụ. Lần này Giản Yên không sợ mình thất thố. Nàng vươn mình ngồi ở trên đùi Kỷ Vân Hân. Nằm nhoài trên bả vai của Kỷ Vân Hân. Nhỏ giọng kèm theo một chút yếu ớt nói. Vân Hân. Kỷ Vân Hân vỗ vỗ sau lưng nàng đáp lại. Hùm, tại sao chị lại tốt như vậy? Ai nói chị ấy không hiểu phong tình? Ai nói chị ấy không biết cách yêu? Chị ấy rất khôn khéo. Vừa ra tay là có thể tóm chặt lấy điểm yếu. Làm sao mà không hiểu không biết cho được? Giản Yên cảm nhận được bản thân được một người toàn tâm toàn ý yêu thích cùng thương tiếc. So với sự yêu thương của Đỗ Nhạn và Kỷ Tùng Lâm đối với nàng không hề giống nhau. Tình cảm của Kỷ Vân Hân dành cho nàng cũng không có thua kém hơn hai người bọn họ bao nhiêu. Nhưng mỗi lần đều có thể làm cho nàng cảm nhận được bản thân mình được một người quan tâm sâu sắc. Loại chìm sâu trong vực thẳm tình cảm rất dễ dàng bị Kỷ Vân Hân lấp bằng. Nàng thích một Kỷ Vân Hân như vậy. Cực kỳ yêu thích. Cổ của Kỷ Vân Hân có bọt nước ấm áp rơi xuống. Nàng bỗng phát hiện ra một điều rằng sau khi hai người bắt đầu ở cùng một chỗ thì Giản Yên chả khác nào một túi nước mát. Chỉ là một chút việc nhỏ thôi cũng đều có thể khiến Giản Yên khóc đỏ cả mắt. Mặc dù khóc là bởi vì vui sướng và hạnh phúc, thế nhưng nàng vẫn đau lòng. Kỷ Vân Hân động viên Giản Yên. Đừng khóc có được hay không? Giản Yên trả lời nàng. Vậy chị trở về phòng. Kỷ Vân Hân liền ôm lấy đôi chân đang quấn quanh ở trên eo mình bồng Giản Yên đứng lên. Nhẹ giọng nói. Được, vậy trở về phòng. Em còn muốn mát xa. Giản Yên đột nhiên bộc lộ suy nghĩ khiến Kỷ Vân Hân giờ khóc giờ cười. Nàng chỉ mỉm cười đáp lại. Được, vậy mát xa. Em cũng muốn ăn khuya nữa. Động tác ôm cơ thể Giản Yên của Kỷ Vân Hân hơi cứng nhắc. Nàng tựa ở bên tai Giản Yên nói. Em chắc chưa? Giản Yên không có đáp lại. Nàng chỉ nghiêng đầu. Hai tay ôm cổ Kỷ Vân Hân. Cuối cùng mạnh mẽ hôn một cái. Khóe mắt mới vừa khóc xong nên đỏ ửng. Bao gồm cả nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng đều nhiễm phải phong tình. Nàng nói. Em chắc mà. Hai người tiến vào phòng. Cửa đóng lại. Sau một lúc bên trong lại vang lên tiếng động. Lúc thì khóc sướt mướt. Lúc thì nghẹn ngào. Lúc chợt cao lúc chợt thấp. Kỷ Vân Hân không phải là một người sợ phiền phức. Đặc biệt là đối mặt với hạng mục. Nàng cực kỳ chuyên tâm để ý. Hạng mục ở trước mắt tổng cộng biểu đạt ra 3 cái tư tưởng. Có 3 cái manh mối. Lúc khởi điểm nàng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực ở trên 2 manh mối đầu tiên. Nàng dùng ngón tay đo đạc. Rồi lại tìm kiếm mày mò xung quanh. Sau đó nắm giữ phần trung tâm. Phát hiện nơi đây không phải, sau đó lại buông ra. Bắt đầu tìm tòi một lần nữa. Hai cái manh mối đầu tiên của hạng mục cũng không phải rất khó tìm. Rất nhanh đã khiến cho nàng phát hiện ra điểm ảo diệu ở trong đây. Nàng theo hai cái manh mối đào sâu xuống một chút. Rất nhanh đã tìm được lối vào của manh mối cuối cùng. Nàng ở lối vào nhiều lần dùng tay tìm kiếm chứng cứ. Tính toán, nghiền ngẫm. Theo linh cảm lướt qua ở trong đầu, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh. Ở trước khi nhanh chóng phá tan manh mối cuối cùng thì trong đầu chảy qua tư vị thành công. Như một làn pháo hoa sán lạn, đột nhiên nổ tung ở trước mắt. Nàng giành giật từng giây với thời gian. Nhân lúc đợt bắn pháo hoa sắp kết thúc thì tốc độ tay của nàng đạt đến đỉnh điểm. Hơi dùng sức một chút, manh mối cuối cùng lập tức nứt ra dâng trào. Tiếng kêu nghẹn ngào dừng lại. Chỉ còn dư lại hơi thở trầm thấp. Rút đi vẻ gấp gáp dần dần bằng phẳng lại. Cách chương.